Trong thế giới của tội ác và điều tra, câu nói thường được nhắc đến nhất đó là thực tế đôi khi còn gây sốc hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Và vụ án tại Tsuchikino, khu giải trí sôi động bậc nhất Nhật Bản, là một minh chứng đáng kinh ngạc cho điều đó. Vào một đêm tháng 7 năm 2023, trong căn phòng 202 của một khách sạn tình yêu, nơi những bí mật thầm kín thường được che giấu sau cánh cửa khép kín, lại trở thành hiện trường có 102 ở Nhật Bản thời điểm đó. Hãy cùng khám phá vụ án chấn động Nhật Bản này, nơi mà mọi chi tiết, dù kinh khủng đến đâu, đều là sự thật. Bạn đã từng đi qua những con phố náo nhiệt, nơi ánh đèn và tiếng cười không bao giờ tắt, hay những đêm dài, nơi mà nhịp sống cứ cuốn bạn đi mà chẳng muốn dừng lại. Nếu có một nơi như vậy ở Sapporo, đó chính là Tsuchikino, khu phố không bao giờ ngủ của thành phố này. Tương tự như những khu phố nổi tiếng khác ở Nhật Bản, Tsuchikino là nơi bạn có thể tìm thấy đủ thứ, từ những quán ăn vỉa hè ấm cúng đến những câu lạc bộ sôi động, từ ramen nóng hổi đến những ly cocktail tinh tế. Khi bước chân vào đây, bạn sẽ cảm nhận được một không gian đầy năng lượng, nơi mọi thứ đều chuyển động và nhịp sống như chẳng bao giờ tắt. Kể từ khi màn đêm buông xuống, Tsuchikino vẫn giữ nguyên nhịp sống bận rộn của mình. Ánh đèn neon vẫn rực rỡ khắp các con phố, âm thanh từ những quán bar, câu lạc bộ và những cuộc trò chuyện vội vã vẫn xâm chiếm không gian. Và trong vô số góc nhỏ của khu phố này, có những khách sạn tình yêu kín đáo, nơi mà mọi thứ có vẻ như đều diễn ra theo một quy trình thông thường của một vài cuộc vui thâu đêm. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, vào lúc 22:50, một đôi nam nữ bước vào khách sạn. Họ cười nói tình tứ trong lúc chờ nhận chìa khóa phòng 202. Chẳng mấy chốc khi bóng người khuất ở cuối hành lang, cánh cửa đã đóng lại, bỏ lại phía sau sự tĩnh lặng vốn có. Một cảnh tượng quen thuộc như bao đêm khác tại khách sạn này. Lễ tân kiểm tra lại số phòng còn trống và thiêu thiêu chợp mắt. 3:30 sau, lúc 2:00 sáng, một cuộc gọi vang lên đánh thức lễ tân khách sạn, là phòng 202. Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại. Tôi sẽ rời khỏi phòng trước. Không có gì bất thường, chỉ là một yêu cầu nhỏ như một số khách có nhu cầu rời đi sớm trước người tình. Lễ tân gật gù ghi nhận thông tin. Sau khi làm thủ tục cho khách ra về, cậu tiếp tục công việc của mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh mịch, không hề có dấu hiệu của điều gì khác lạ. Sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm 11:30. Lễ tân kiểm tra danh sách phòng chưa trả và nhận ra phòng 202 vẫn còn trong hệ thống. Cậu ta gọi điện vào phòng 2 lần liên tiếp, nhưng chỉ có tiếng chuông đổ dài. Lúc này, cậu nhớ ra người phụ nữ đã rời đi từ đêm qua, chỉ còn người đàn ông ở lại. Có thể anh ta ngủ quên, cậu nghĩ và quyết định báo cho quản lý. 12:15, cả hai đi lên tầng 2, dừng trước cánh cửa phòng 202. Quản lý gõ cửa, đầu tiên nhẹ nhàng rồi mạnh dần. Tiếng gõ vang vọng hành lang vắng lặng nhưng không có tiếng động nào phát ra từ bên trong. Sau 3 lần gọi tên khách hàng không có hồi đáp, không thể làm khác, quản lý ra hiệu cho lễ tân sử dụng chìa khóa dự phòng. Ngay khi vừa mở được cửa, điều đầu tiên họ nhận thấy là sự ngăn nắp bất thường. Giường và mền, thứ vốn luôn được dùng trong các cuộc vui của cặp đôi trong khách sạn tình yêu thế này, lại vẫn trong trạng thái xếp gọn gàng như chưa có ai động vào. Và đâu đó, cả quản lý lẫn lễ tân đều ngửi thấy một mùi tanh xộc vào mũi, phát ra từ cửa phòng tắm hơi mở. Lễ tân lo lắng bước đến nhìn vào trong, rồi trong tích tắc không kịp định thần mà ngã ra đất. Ở trong đó, bồn tắm trắng đã chuyển sang màu đỏ sẫm, người đàn ông trong dáng vẻ không thể ám ảnh hơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Sapporo lập tức đến hiện trường tiến hành điều tra. Như những gì lời lễ tân và quản lý khách sạn nói, quả thật căn phòng ngăn nắp sạch sẽ đến độ các điều tra viên không thể tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ bằng chứng nào ngoài người đàn ông trong bồn tắm. Vì vậy, hiện tại không có bằng chứng tại hiện trường. Chính điều đó khiến cảnh sát chỉ có thể trông cậy vào manh mối quan trọng nhất, người phụ nữ đã ở cùng phòng khách sạn này. May mắn thay, một số camera an ninh tại lối vào và các con hẻm gần đó đã ghi lại hình ảnh. Khi giả soát từng đoạn video, họ phát hiện người phụ nữ lúc vào khách sạn không lộ rõ mặt, chỉ thấy được mái tóc dài màu vàng, đội mũ fedora đen và khoác cardigan trắng. Sau đó vào lúc 2:00 sáng, cô rời đi một mình. Nhưng có điều gì đó khác lạ ở người phụ nữ này khi cô rời khỏi phòng. Lúc vào khách sạn, cô ta mặc áo cardigan màu trắng, nhưng khi ra về lại thay áo cardigan màu đen. Hơn nữa, cô ta đang rời khỏi khách sạn với ba lô trên lưng và một chiếc vali kéo mà lúc nhận phòng không hề thấy xuất hiện. Xem tiếp hướng đi của người phụ nữ, CCTV nhận định cô ta đi ra ngoài bằng lối ra phía bắc. Sau đó 6 phút cô ta quay lại khách sạn và lần này đi về phía lối ra phía nam và nhanh chóng biến mất vào con hẻm. Tại sao cô ta lại di chuyển như vậy? Không lẽ là nhằm làm rối nhiễu hành tung của mình? Với những tình tiết đáng ngờ như vậy, người phụ nữ đi cùng nạn nhân đến phút cuối cùng nổi lên như một nghi phạm mạnh mẽ trong vụ án này. Trong khi đó, kết quả khám nghiệm cho thấy dù người nam đáng thương trong căn phòng 202 chịu nhiều sự tác động nhưng đa số tập trung ở cổ. Và điều quan trọng là, ghi nhận từ các chuyên gia cho thấy vị trí ở phần bị lấy đi đó sẽ rất dễ lồi lõm. Trong khi trường hợp này, mọi thứ bằng phẳng, rất kỳ lạ. Với chi tiết này, cảnh sát suy luận có thể người phụ nữ đó đã mang theo một loại dụng cụ đặc biệt ngay cả trước khi đến khách sạn và sử dụng nó. Chứ những vật dụng được cung cấp trong khách sạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Tức là cô ta đã lên kế hoạch cho vụ việc này. Đây là một vụ việc có tính chất phức tạp chứ không hề diễn ra do mâu thuẫn nhất thời. Sau khi xem kỹ lại các đoạn CCTV một lần nữa, cảnh sát càng có bằng chứng cho suy luận của mình. Bởi lẽ, người phụ nữ trong CCTV ngay từ lúc bước vào thực chất đã kéo theo một chiếc vali lớn, thứ mà có thể chứa đựng bên trong dụng cụ để gây ra vụ việc. Dù đã phần nào đoán được ý thức và phương thức phạm tội, nhưng vụ việc lần này không dễ dàng được đưa ra ánh sáng như vậy, bởi vẫn còn đó những thách thức lớn hơn. Đó là, cảnh sát không biết người gây án lẫn người trong 48 là ai. Vì như đã nói, khuôn mặt của người phụ nữ hầu như không nhìn thấy được do cô ta liên tục đội mũ và đeo khẩu trang. Còn người trong 48, dù cảnh sát xác định được giới tính là nam giới và độ tuổi cũng chừng 60-70, nhưng cơ bản vẫn không biết được đó là ai. Vì dấu vân tay của ông khi được so sánh ghi nhận không nằm trong hệ thống dữ liệu tội phạm quốc gia. Đồ đạc như điện thoại di động, ví tiền, quần áo của ông cũng biến mất không dấu vết, càng làm khó quá trình xác định danh tính. Qua hiện trường không chút gì sót lại đó, cảnh sát nhận định đối tượng đã rất chỉn chu trong việc che giấu danh tính người đàn ông. Điều đó có nghĩa, nếu thông tin về nạn nhân bị lộ có khả năng sẽ làm lộ ra danh tính thủ phạm. Tức là, hẳn giữa họ phải có một mối quan hệ gần gũi hoặc đặc biệt nào đó. Suy đoán này càng được củng cố khi với hành động gây án chỉ chừa đúng phần dưới, lấy đi phần trên như vậy, cho thấy không những cả hai có quen biết mà còn là sự thù hằn nào đó rất lớn. Trong lúc cảnh sát đang còn rối rắm với những chi tiết mơ hồ, một báo cáo về người mất tích mới được đệ trình khiến họ như mở ra một cánh cửa mới cho quá trình điều tra. Đó là một người đàn ông 62 tuổi, sống ở khu vực cách Sapporo chỉ chưa đến 35 km. Cũng đã nhiều ngày không trở về nhà kể từ đêm ngày 1 tháng 7 năm 2023, ông Kenji Adamu. Khi vợ của ông Adamu được đưa đến nhận diện, vì hiện trạng không có phần trên nên bà chỉ có thể nhìn vai và tìm vết sẹo trên ngực chồng do chữa bệnh cách đây nhiều năm. Quả thực đúng như cảnh sát nghi ngờ, người phụ nữ gục xuống bàn khóc nức nở vì nhận ra đó quả thực chính là chồng mình. Với danh tính người đàn ông trong bồn tắm vừa được xác định, cuộc điều tra sau đó bắt đầu tăng tốc. Dựa trên suy luận về ý thức, động cơ gây án của người phụ nữ, cảnh sát tiến hành thẩm vấn những người quen của ông Adamu để xem có mối quan hệ thù hằn nào không. Song song với đó, không quên kiểm tra lại đoạn phim CCTV gần khách sạn để truy tìm lại nơi mà ông Adamu và người phụ nữ đó gặp nhau. Để rồi từ đây họ phát hiện, qua một CCTV tại club gần đó, ghi nhận ông Adamu đã đến đây vui chơi, nơi mà chủ quán đã lưu giữ một bức ảnh chụp ngày hôm đó, phần nào hé lộ sở thích bí mật của ông Adamu. Đúng vậy, người đang mỉm cười và tạo thành hình chữ V chính là ông Adamu. Xét đến hình dáng của một người đàn ông trung niên ở tuổi 60, ông Adamu trông thực sự khác biệt. Trên người ông là chiếc áo crop top màu bạc lấp lánh, khoe trọn vòng eo, mái tóc ngắn được điểm xuyết bởi mái tóc giả công phu. Và nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra những chiếc móng tay được chăm chút tỉ mỉ cùng đôi khuyên tai đỏ thắm. Tất cả cho thấy ông đã dành thời gian trang điểm chỉn chu. Không nghi ngờ gì nữa, ông A đang ăn mặc như một người phụ nữ. Điều này có thể gây bất ngờ. Nhưng qua tìm hiểu, tôi phát hiện rằng tại Nhật Bản, việc đàn ông hóa thân thành phụ nữ là một phương thức giải tỏa căng thẳng khá phổ biến. Những người này được gọi là cross-dresser, là một thuật ngữ dùng để chỉ những người thích mặc trang phục của giới tính khác mà không thay đổi bản dạng giới của mình. Tức là, một người đàn ông có thể mặc đồ nữ hoặc một người phụ nữ mặc đồ nam, nhưng họ vẫn duy trì bản dạng giới ban đầu. Với những thông tin về phong cách sống đặc biệt của ông Adamu, cuộc điều tra bắt đầu có hướng đi mới. Cảnh sát thành phố Susukino đã tiến hành điều tra tập trung vào các nhóm crossdresser trong khu vực. Tuy nhiên, không có nhân vật nào có mâu thuẫn hay xích mích gì với ông. Tưởng chừng mọi thứ phải chững lại tại đây, thì sự xuất hiện của người đàn ông bí mật bất ngờ cho cảnh sát hướng đi mới, tạm gọi là ông X. Cụ thể, ông X cho hay, lần đầu ông gặp ông Adamu là tại một khu tắm suối nước nóng khá đặc biệt. Đây không phải là nơi tắm onsen thông thường mà người ta vẫn biết. Khu vực này nổi tiếng với hai nhóm người có sở thích khác thường. Một bên là những người được gọi là kẻ tò mò. Họ thích lén lút quan sát cơ thể người khác giới. Bên còn lại là những người ưa phô diễn, thích được người khác ngắm nhìn cơ thể mình. Hai nhóm người này đã tìm đến đây và tạo nên một kiểu giao dịch ngầm, nơi cả hai đều được thỏa mãn ham muốn của mình. Người muốn nhìn được nhìn, kẻ thích phô bày được phô bày. Ở đây, ông Adamu thuộc nhóm kẻ tò mò. Ông X nói tiếp rằng, vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, có vẻ ông Adamu không thỏa mãn ở mức độ nhìn trộm. Ông ta tiếp cận một số phụ nữ trẻ và gặp một số rắc rối. Dù không rõ cụ thể là gì, nhưng hậu quả đáng xem xét tới độ bị cấm tham gia một số club. Đến thời điểm này, cuộc điều tra của cảnh sát đã có tiến triển quan trọng. Sau nhiều ngày truy tìm lịch trình của ông Adamu, cuối cùng họ đã xác định được tung tích của ông vào ngày xảy ra vụ án. Vào ngày 1 tháng 7, ngày định mệnh đó, ông Adamu đã xuất hiện tại câu lạc bộ Kaikuma trong bộ trang phục phụ nữ đặc trưng của mình. Đây là một câu lạc bộ đặc biệt, chủ yếu phục vụ khách hàng từ 40 đến 60 tuổi, nổi tiếng là điểm hẹn của cộng đồng crossdresser. Tại đây, những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ có thể tự do thể hiện bản thân mà không bị phán xét. Ngày hôm đó, ông Adamu đã nhảy và chơi đùa với mọi người club suốt 6 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Theo đoạn phim CCTV trong club, từ lúc 10 giờ tối, ông Adamu bắt đầu bước ra khỏi club, rồi sau đó gặp một người phụ nữ ở ngã tư. Họ trò chuyện một lúc rồi đi thẳng đến khách sạn tình yêu. Xét theo hành vi tự nhiên mà không có chút ngượng ngùng nào giữa đôi bên, có vẻ như họ đã hứa từ trước chứ không phải tình cờ gặp. Trên thực tế, khi điều tra đến đó, đã có những lúc cảnh sát chợt nghi ngờ liệu có khi nào người phụ nữ vào khách sạn tình yêu với ông Adamu đêm đó thực chất cũng là một người đàn ông ăn mặc giả gái tương tự như ông Adamu không. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra một điểm mâu thuẫn quan trọng trong giả thuyết này. Theo quy định tại Nhật Bản, dù không được đồng tình cho lắm, nhưng các khách sạn tình yêu ở quốc gia này nghiêm cấm những cặp đôi đồng giới thuê phòng. Nếu thủ phạm cũng là một người đàn ông, nhân viên lễ tân sẽ dễ dàng nhận ra và từ chối cho thuê phòng. Vẫn là câu hỏi, người phụ nữ bí ẩn đó là ai? Để giải đáp cho câu hỏi quan trọng này, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm của họ bằng việc thu thập tất cả các video từ các CCTV trong khu phố Susukino vào thời điểm đó. Phải mất vài ngày để xem qua tất cả. Rồi cuối cùng họ cũng bắt được hành tung người phụ nữ với áo cardigan màu đen và chiếc vali đi kèm ở ga tàu điện ngầm. Đi được 1-2 trạm, cô ta xuống tàu rồi đi bộ thêm đoạn trước khi đi lên chiếc ô tô màu bạc đang đợi sẵn. Phương tiện trở thành manh mối số 1 lúc này. Dựa vào biển số xe trong video, cảnh sát ngay lập tức truy tìm chiếc xe qua các CCTV gần đó và phát hiện sau khi rời nhà ga, nó di chuyển đến một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Sapporo, cách Susukino khoảng 5 km, với chủ nhân căn nhà là ông Osamu Tamura, một bác sĩ tâm thần 59 tuổi, cũng là người đã hỗ trợ người phụ nữ để vali lên xe vào tối đêm đó lúc cô kéo vali đến gần. Đặc biệt khi cảnh sát xem xét các thành viên trong gia đình và phát hiện ra rằng cô con gái 29 tuổi của họ, Tamura Luna, sống trong ngôi nhà này có vẻ ngoài giống hệt với người phụ nữ trong đoạn video CCTV. Tuy nhiên, mặc dù vóc dáng của Luna có nhiều điểm tương đồng với nghi phạm, nhưng không ai có thể xác nhận chắc chắn về gương mặt của người phụ nữ đã rời khỏi khách sạn đêm định mệnh đó. Câu hỏi lớn vẫn đang bủa vây các điều tra viên, liệu Luna có phải là thủ phạm thực sự? Không có đủ bằng chứng thuyết phục để cảnh sát có thể xin lệnh khám xét nhà của cô ta. Đứng trước tình thế bế tắc, các điều tra viên quyết định chuyển hướng chiến lược, đào sâu vào mối quan hệ giữa nạn nhân Adamu và Luna. Và những gì họ dần khám phá ra đã vén màn một câu chuyện kinh hoàng, một mối quan hệ đen tối và biến thái vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng của bất kỳ ai. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra vào tháng 5 năm 2023, chỉ 2 tháng trước khi vụ việc đau lòng xảy ra. Họ quen nhau tại một buổi nhảy ở club và nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ mà bề ngoài được gọi là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, với khoảng cách 31 tuổi đáng kể, Luna 29 và ông Adamu đã 60, thật khó để tin rằng đây là một tình bạn đơn thuần. Đặc biệt khi Luna vốn được biết đến với thái độ xa cách, thậm chí thù địch với những người xung quanh, nhất là đối với nam giới. Điều gì đã khiến cô gái trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại gắn bó với một người đàn ông già hơn cả cô cả mấy thế hệ? Thực tế vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu, ông Adamu đang trong trang phục nữ giới đặc trưng của mình. Chính điều này đã khiến Luna nhầm tưởng ông Adamu là một người phụ nữ lớn tuổi. Sự nhầm lẫn này trở nên có ý nghĩa hơn khi biết rằng Luna đang trải qua giai đoạn hoang mang về bản dạng giới của chính mình. Cô đang tìm kiếm một người đồng cảm, một hình mẫu, và trong mắt của cô, ông Adamu, hay đúng hơn là bà Adamu mà cô tưởng dường như là người hoàn hảo để chia sẻ những băn khoăn sâu kín. Vì những lý do đặc biệt này, Luna và ông Adamu đã phát triển một mối quan hệ vượt qua rào cản tuổi tác, tạo nên một tình bạn dường như khó hiểu trong mắt người ngoài. Sau đó, vào tháng 6, mối quan hệ giữa hai người đã có một bước ngoặt bi thảm không thể cứu vãn. Một ngày định mệnh, ông Adamu đã đưa Luna đến một khách sạn tình yêu. Và chính tại đây, bản chất thật của ông ta đã lộ diện. Sự thật gây sốc được phơi bày. Người đàn ông 60 tuổi này đã tiếp cận cô từ đầu với ý đồ xấu xa. Trong căn phòng khách sạn đó, ông ta đã lợi dụng Luna và còn quay lại toàn bộ sự việc. Dĩ nhiên sau khi thoát khỏi tình huống đáng sợ, Luna đã ngay lập tức trở về nhà và kể lại mọi chuyện với bố mẹ mình. Tuy nhiên, khi bố mẹ cô định can thiệp thì chính Luna ngược lại trấn an bố mẹ rằng ông Adamu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô không ngờ được thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình. Nhiều ngày sau đó, ông Adamu vẫn tiếp tục liên lạc với Luna, thậm chí còn sử dụng đoạn video đó để khiến cô lo sợ và làm theo lời ông muốn. Khi phát hiện ra điều này, cảnh sát đặt ra suy đoán, không loại trừ khả năng các thành viên gia đình Tamura đã cùng nhau âm mưu để gậy ông đập lưng ông cho tội lỗi của ông Adamu. Nhưng vấn đề thực sự phức tạp hơn. Khi điều tra sâu hơn về Luna, cảnh sát phát hiện những điểm bất thường đáng báo động trong quá khứ của cô. Những vấn đề về hành vi đã bắt đầu xuất hiện từ những năm cuối cấp tiểu học. Một trong số đó, một sự cố đặc biệt đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Đó là vào một ngày học bình thường, khi một cô bạn cùng lớp nhận xét: "Này Luna, quần áo của bạn trông rẻ tiền quá." Phản ứng của Luna đã vượt xa ranh giới của sự bình thường. Cô bé bất ngờ nổi trận lôi đình, rút một vật sắc nhọn từ túi áo và vung vẩy nó một cách nguy hiểm. Một phản ứng không hay đến khó tin từ một học sinh tiểu học. Dấu hiệu không ổn trong tâm lý sâu sắc. Thứ mà giờ đây trở thành nguồn cơn chính cần được xem xét trong bối cảnh vụ việc đau lòng này. Qua điều tra, các triệu chứng bất ổn của Luna dần trở nên trầm trọng theo thời gian. Cô gái trẻ ngày càng khó hòa nhập với những người xung quanh và không thể duy trì sự tập trung trong lớp học. Đến cấp 2, tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức cô hoàn toàn từ chối đến trường, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Bước sang tuổi 18, một bước ngoặt đáng lo ngại hơn xuất hiện. Luna bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu ảo tưởng rõ rệt. Trong một buổi tối nọ, cô đột ngột tuyên bố với bố mẹ mình: "Con đã qua đời rồi." Người đang đứng trước mặt bố mẹ chính là chị gái của Luna. Cô không chỉ tạo ra một nhân cách mới mà còn hoàn toàn tin vào sự tồn tại của nhân cách đó. Càng đáng lo hơn, Luna thường xuyên nhắc đến một người bạn trai vô hình, người mà theo lời cô, đó là một kẻ giờ yết ngờ người, luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô. Những biểu hiện này đã khiến các chuyên gia tâm lý phải cảnh báo về một vấn đề tâm thần nghiêm trọng, có thể là rối loạn phân liệt nhân cách hoặc tâm thần phân liệt. Và như đã giới thiệu, cha của Luna, Osamu, là một bác sĩ tâm thần. Thực chất, ông Osamu đã sớm nhận ra những vấn đề tâm thần của con gái mình khi chứng kiến cô lớn lên với những hành vi bất thường. Thế nhưng đáng tiếc thay, không một phương pháp điều trị tích cực nào được áp dụng. Trường hợp của Luna phản ánh rõ nét thực trạng đáng buồn. Sự kỳ thị và định kiến về người mắc bệnh tâm thần vẫn còn ăn sâu trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Với nỗi lo sợ rằng con gái sẽ mang trên mình dấu ấn về bệnh tâm thần, điều đó có thể theo cô suốt cuộc đời và hủy hoại tương lai, người cha đã quyết định chỉ điều trị cho con tại nhà, tránh xa hệ thống y tế chính thống. Tất nhiên, cách xử lý tự phát này có những hạn chế không thể vượt qua. Ông Osamu, với niềm tin mù quáng rằng mọi chuyện sẽ ổn chỉ cần ông luôn giám sát con gái, đã vô tình đẩy Luna vào tình trạng nguy hiểm hơn. Người mẹ, thay vì đứng ra can thiệp, lại hoàn toàn ủng hộ quyết định của chồng, tạo nên một mặt trận thống nhất nhưng sai lầm. Hậu quả tất yếu là bệnh tình của Luna ngày càng trở nên trầm trọng, những ảo tưởng ngày càng chi phối tâm trí cô. Đến cuối cùng, cha mẹ cô đành chấp nhận thích nghi với những hành vi kỳ lạ của con gái. Cứ như vậy, Luna càng trở nên quá quát đến độ, một ngày đẹp trời cô bất ngờ tuyên bố cô sẽ kết hôn với người bạn trai tưởng tượng mà cô từng nhắc đến. Thay vì can thiệp, cha mẹ cô lại ủng hộ ảo tưởng này bằng cách tổ chức một buổi lễ cưới giả. Thế nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những yêu cầu của Luna dần trở nên quái đản và nguy hiểm hơn. Cô bắt đầu gọi cha mình là tài xế và đối xử với mẹ cô như một người giúp việc. Thậm chí còn soạn ra một hợp đồng buộc mẹ phải ký. Trong căn nhà đó, cô yêu cầu bố mẹ mình phải gọi mình là quý cô với thái độ kính cẩn tuyệt đối. Mặc dù tình trạng ngày càng trở nên mất kiểm soát, cha mẹ Luna vẫn tiếp tục chịu đựng và chiều theo con gái. Họ tự biện minh rằng đang làm điều đúng đắn bằng tình thương và lòng trắc ẩn dành cho đứa con có vấn đề về tâm thần. Trong khi thực tế, sự nhún nhường vô điều kiện này đang nuôi dưỡng một thảm kịch đang dần hình thành. Thời gian trôi qua, mối quan hệ bất thường trong gia đình ngày càng trở thành một lối mòn khó đổi. Người cha, ông Osamu, dần rơi vào tuyệt vọng, thường xuyên tìm cách trốn tránh về nhà muộn để không phải đối mặt với con gái. Mãi cho đến khi nghĩ thông hơn, lương tâm của người cha thức tỉnh, ông hiểu rằng mình không thể tiếp tục bỏ mặc con gái trong tình trạng này, nên bắt đầu nghiêm túc cân nhắc giải pháp đưa Luna vào viện tâm thần. Tuy nhiên, ông nhanh chóng đối mặt với thực tế phức tạp của hệ thống y tế tâm thần Nhật Bản. Tại đây, việc nhập viện điều trị tâm thần được chia thành hai loại: tự nguyện và cưỡng chế. Đối với nhập viện tự nguyện, điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận của bệnh nhân, điều mà Luna chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Mặt khác, việc nhập viện cưỡng chế chỉ được áp dụng trong những trường hợp bệnh nhân thể hiện nguy cơ rõ ràng, có thể gây hại cho người khác và phải được các chuyên gia xác nhận. Mặc dù Luna có những hành vi bất thường, nhưng chưa đến mức được xác định là mối đe dọa hiện hữu đối với người khác. Cuối cùng, đứng trước những rào cản pháp lý và thủ tục này, người cha đành chấp nhận từ bỏ nỗ lực đưa con gái vào viện điều trị. Một quyết định mà sau này ông sẽ phải day dứt suốt phần đời còn lại. Sau đó, tất cả những gì ông có thể làm là nghe theo những yêu cầu kỳ quái và vô lý của cô con gái và sống cuộc sống chỉ có thể cố ngăn cản cô làm việc quá đáng. Nhưng dễ hiểu, việc làm đó không giải quyết được vấn đề mà ngược lại còn khuyến khích sự ảo tưởng của Luna. Đó là vào cuối tháng 6, một tháng trước khi vụ việc xảy ra, Luna kể một câu chuyện gây sốc với bố mẹ cô về việc cô dự định gặp lại ông A. Con sẽ gặp lại ông A và chơi BZSM. Khi nghe con gái đề cập đến kế hoạch gặp lại người đàn ông xấu xa, cha mẹ Luna đã vô cùng hoảng sợ. Họ cố gắng ngăn cản, nhưng càng phản đối, Luna càng tỏ ra quyết liệt. Sự cố chấp của cô kết hợp với tình trạng tâm thần không ổn định đã tạo nên một tình huống nguy hiểm. Osamu, trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng, đã cố gắng canh chừng con gái chặt chẽ hơn. Nhưng với một người trưởng thành 29 tuổi, việc này gần như bất khả thi. Vâng, có bậc cha mẹ nào trên thế giới này lại chấp nhận để người đàn ông 60 tuổi đã từng làm tổn thương con gái mình một lần nữa tiếp cận cô ấy? Người cha trong cơn tuyệt vọng trước sự bướng bỉnh không thể lay chuyển của cô con gái đã không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp liên lạc với ông A. Với giọng điệu nghiêm trọng, ông khẩn cầu người đàn ông lớn tuổi này hãy tránh xa con gái mình. Thế nhưng, ông A lại thẳng thừng từ chối, không chút nhượng bộ. Khi mọi nỗ lực thuyết phục đều đi vào ngõ cụt, các vợ chồng đã đưa ra quyết định đầy mâu thuẫn với bản năng làm cha mẹ. Họ chọn tôn trọng ý muốn của con gái và rút lui khỏi vai trò bảo vệ. Một quyết định mà họ không ngờ sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Tất nhiên, từ nãy đến giờ chỉ vốn là lời khai của ông Osamu và vợ mình khi bị cảnh sát thẩm vấn bằng nghiệp vụ. Không rõ liệu đó có đúng là sự thật hay không, vì những tình tiết về bệnh tình của Luna, hành vi của ông A và quyết định của bậc cha mẹ này đều được trình bày theo góc nhìn từ một phía. Tiếp tục với lời khai của ông Osamu, ông cho biết, để chơi BZSM, Luna nhờ bố mẹ mình mua cho mình 12 món đồ, với 3 thứ nổi bật là một vật sắc nhọn, một chiếc cờ ưa và một bộ tóc giả màu vàng. Bố mẹ cô đã đáp ứng yêu cầu này, và thậm chí vào ngày định mệnh xảy ra sự việc, chính ông Osamu đã đích thân lái xe chở con gái đến ga tàu đến phố Susukino, rồi sau đó chờ cô quay lại đón cô về nhà. Nhưng thực ra mục đích thực sự của cuộc gặp này không liên quan đến BZSM như cô đã nói. Ngày hôm đó, Luna gặp ông A và đến khách sạn tình yêu theo kế hoạch đã thỏa thuận. Với vẻ ngoài bình thản, cô gợi ý ông vào phòng tắm trước để chuẩn bị. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại và ông A ở trong tình trạng không phòng bị, Luna rút thứ đã được cô chuẩn bị cất giấu trong túi từ trước. Không chút do dự, tiễn ông A rời đi mãi mãi. Đây mới chính là mục đích thực sự của Luna khi sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Luna lấy cờ ưa ra và gây ra viễn cảnh mà nhân viên lễ tân khách sạn lẫn quản lý nhìn thấy ban đầu. Chỉ có dưới, không có trên. Rồi nhặt phần trên bỏ vào túi sách, thay bộ quần áo, ung dung rời khỏi phòng. Cuối cùng là ra bến tàu gặp bố, trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Ông Osamu khai trước tòa rằng khi đó, ông nhận thấy có sự thay đổi ở chiếc vali và quần áo của con gái mình. Thế là ông hỏi Luna, vali đó là gì? Và Luna trả lời rằng, có nhặt được. Để rồi chỉ vài chục phút sau khi về đến nhà, rất bình tĩnh, Luna tự tay mở túi, lấy thứ đó ra. Người cha bàng hoàng trước cảnh tượng đó đến mức không mở miệng nói chuyện nổi. Nhưng ông không báo cảnh sát, và không chỉ người cha mà người mẹ cũng dung túng cho tội lỗi của Luna. Bà chọn cách im lặng. Cứ như vậy, bầu không khí trong nhà trở nên kỳ lạ. Hành vi kỳ lạ của Luna trở nên nghiêm trọng hơn. Cô đùa giỡn với thứ mình đem về và bỏ hết vào lọ thủy tinh. Không chỉ vậy, còn yêu cầu cha mẹ quay video toàn bộ quá trình đó. Nhưng một lần nữa, phụ huynh chỉ im lặng lắng nghe yêu cầu kỳ quái này và làm theo. Có lẽ họ đã quen với tất cả những điều điên rồ mà con gái họ đã làm trong vài năm qua. Sự bảo vệ quá mức này của con gái ông đã đạt đến mức dung túng tội lỗi. 20 ngày sau vụ việc, khi ngồi đối diện với những lời khai nổi da gà này, các nhà điều tra quyết định xin lệnh khẩn và đột kích vào căn nhà của gia đình Tamura. Ngay tại đó, họ tìm thấy chút gì ở lại của ông A. Thứ mà họ cần tìm để đưa vụ việc ra ánh sáng. Ngay tại đó, Luna, cha cô là Osamu và mẹ cô Hiroko đều bị bắt. Đó thực sự là một tình huống chưa từng có tiền lệ ở Nhật Bản khi toàn bộ thành viên trong một gia đình bị bắt giữ đồng thời. Tuy nhiên, hành trình pháp lý tiếp theo còn nhiều chông gai khi phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 3 năm 2024 sau gần 8 tháng kể từ ngày vụ án máu đã xảy ra. Thì điều gây sửng sốt là mặc dù đối mặt với những bằng chứng đáng kể, tất cả thành viên trong gia đình này, kể cả Luna, người bị cáo buộc trực tiếp gây án, đều đồng loạt phủ nhận mọi cáo buộc. Trong trường hợp ông Osamu và vợ, cả hai lập luận rằng họ thừa nhận con gái họ phạm tội lớn, nhưng họ không phải đồng phạm. Bởi khi mua món đồ chơi mà con gái yêu cầu, họ thực sự không biết rằng con bé đang có suy nghĩ khủng khiếp như vậy. Nhưng có hơi vô lý không khi cả người bình thường cũng sẽ thắc mắc, muốn chơi BZSM thì ai lại mua cờ ưa? Vâng, đó còn là chưa kể những vấn đề mâu thuẫn khác. Tại sao ông Osamu đưa Luna đến hiện trường? Chẳng phải đó là minh chứng cho thấy ông cũng góp phần gây ra vụ việc sao? Khi Luna dở vali ra và khoe về tội ác của mình, tại sao ông không khai báo ngay? Đáp lại vô vàn câu hỏi buộc tội, ông Osamu chỉ lặp lại câu nói khó tin rằng chúng tôi không thể làm trái lời con gái mình. Còn Luna, vốn dĩ kể từ khi bị bắt, cô đã phủ nhận tội và thực hiện quyền giữ im lặng của mình. Tuy nhiên, tội lỗi của cô ta đến phút cuối cũng được khẳng định. Khi đoạn video cô nhờ cha mẹ mình quay lại sau khi đem chiếc vali về nhà đã được tìm thấy trong điện thoại di động của cô. Công lý thực sự được thực thi, đó chưa chắc là câu trả lời cho vụ án này. Vì như đã nói, Luna có vấn đề về tâm thần. Vậy nên thực tế là, tính đến tháng 12 năm 2024, dù 7 phiên tòa vẫn đang tiếp tục nhưng vẫn không dễ gì đưa ra phán quyết. Cho đến nay, tình thế cứ giằng co, trong khi bên công tố đang yêu cầu hình phạt mạnh mẽ dựa trên sự tàn bạo và bản chất có chủ ý của tội phạm. Có bên luật sư bào chữa vẫn đang đấu tranh quyết liệt, nói rằng thân chủ của mình có vấn đề về tâm thần. Vụ việc đến nay vẫn thu hút sự chú ý của công chúng như một trong những vụ án kỳ lạ và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Không có một nhân vật nào trong câu chuyện này có thể được xem là bình thường theo nghĩa thông thường. Luna, dù là con gái của một bác sĩ tâm thần, lại là người mắc chứng rối loạn ảo tưởng nghiêm trọng và trở thành tội phạm. Nạn nhân ông A với sở thích ăn mặc khác giới và hành vi lạm dụng người khác. Cả vợ chồng Tamura, thay vì tìm cách giúp đỡ con gái, lại trở thành những người hầu trong chính ngôi nhà của mình. Sau cùng, với những tình tiết kỳ lạ và phức tạp trong vụ án này, bạn nghĩ ai mới là người phải chịu trách nhiệm chính? Luna, cha mẹ của cô, hay cả hệ thống xã hội đã không nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm từ trước? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh để cùng xem thêm nhiều video thú vị khác của Cải Kinh Dị nhé.